Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giống. Một đầu màu đỏ như máu thương long trong chớp mắt chính là theo Tần Thiên, nắm đấm bên trong bạo phát đi ra, hướng đến Phương Hải nghênh đón tiếp lấy. Bạo phát đi ra năng lượng khí hoàn toàn không thua Phương Hải, chỗ bạo phát đi ra công kích, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút, để cho Phương Hải cũng là cả kinh tinh lam cổ đại phấn đấu khúc. Oanh! Trong chớp mắt, hai người công kích oanh kích lại với nhau, song quyền chạm nhau, trong chớp mắt hai người đều là một hồi, mãnh liệt chính là bị khủng bố năng lượng khí tức oanh kích bay ngược ra ngoài. Oanh! Phương Hải trực tiếp chính là đến bay ra hơn 20 mễ, thân thể trùng trùng điệp điệp đụng vào cây cột đèn đường, chấn đèn đường một hồi lay động. Cơ hồ muốn cong đi, Phương Hải bản thân cũng là một hồi khí huyết sôi trào, cả cánh tay hoàn toàn đã tê dần, không có bất kỳ trực giác, cả nắm đấm chịu kịch liệt đau nhức. Tần Thiên cũng là đến bay ra hơn 20 mễ, bất quá so Phương Hải tốt hơn một chút, bị Tiêu Du cho tiếp được rồi, không bị tổn thương gì, chỉ là có chút khí huyết quay cuồng. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bên cạnh cái kia chiếc xe quân đội thì là trực tiếp chính là bị khủng bố năng lượng khí tức trong chớp mắt theo đường đi bên trái trực tiếp oanh tạc, đến đường đi bên phải, đem bên đường tiểu điếm tủ kính đập phá nát vụn, rầm rầm rơi đầy đất miếng thủy tinh. Những cái này bị Tần Thiên vài giây đồng hồ sau đánh bại Long Tổ, chấp pháp đội đội viên còn chưa tới được rất tốt đứng lên, chính là bị hai người công kích lẫn nhau chỗ bạo phát đi ra khủng bố năng lượng khí tức, cho tung bay rồi, đứng đầu một cái trong đó trực tiếp chính là bản thân bị trọng thương, té trên mặt đất không ngừng thổ huyết phát run, mặt khác mấy cái vội vàng bỏ qua xem xét tình huống. Xem ra ta không tiếp, được ngoại vật nghĩ muốn trọng thương lục tinh cảnh giới cao thủ còn thực sự có chút khó. Tần Thiên nhìn xem đối diện Phương Hải trong nội tâm thầm nghĩ, vừa rồi Tần Thiên, thế nhưng mà bộc phát ra chính mình toàn bộ năng lượng cùng Phương Hải đụng nhau, không nghĩ tới rõ ràng không có trọng thương Phương Hải. Phương Hải giờ phút này nhìn xem Tần Thiên trong nội tâm cũng là thầm giật mình, truyền thuyết quả nhiên thật sự, Tần Thiên không phải người bình thường, thực lực quả nhiên cường đại, thân thể quá mức cường đại. Vừa rồi một kích kia hắn nếu không phải kịp thời bảo vệ chính mình ách cánh tay, chỉ sợ, cái cánh tay này bay liền phế bỏ. Xem ra các đại gia tộc bị giết nhiều như vậy trưởng lão là thật sự, tiểu tử này đúng thật có những thực lực này, ta phải cẩn thận một chút mới được. Phương Hải nhìn xem Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, rất nhanh vận chuyển năng lượng, khôi phục khí tức, hắn cũng không có bị cái gì thực chất tính tổn thương, chỉ là có chút khí tức bất ổn mà thôi, không có ngờ tới Tần Thiên vừa ra tay chính là dốc sức liều mạng chiêu thức. Tần Thiên, ngươi không sao chớ, nếu không ta đến. Tiêu Du nhìn xem Tần Thiên, ngày mai còn muốn đi gặp Tần lão gia tử, Tiêu Du cũng không muốn tại nơi này trong lúc mấu chốt Tần Thiên gặp chuyện không may. Tần Thiên nhìn xem Tiêu Du, lắc đầu, cự tuyệt, thực lực của hắn còn sao xem hoàn toàn biểu hiện ra ngoài đâu này. Tỷ, ngươi ở một bên nhìn xem thì tốt rồi, hôm nay ta sẽ giết lão gia hỏa này đấy. Nói khoác không biết ngượng, ta thừa nhận ngươi có chút thực lực, nhưng là, ngươi cùng ta lẫn nhau chênh lệch quá lớn rồi. Vừa rồi bất quá là thử tay nghề mà thôi, trong vòng 3 chiêu, ta nhất định giết ngươi. Phương Hải nhìn xem Tần Thiên lộ ra cực kỳ tự tin, bởi vì hai người thực lực lẫn nhau chênh lệch quá lớn rồi, Tần Thiên căn bản không thể nào là đối thủ của mình. Tần Thiên nhìn xem Phương Hải, lộ ra không cho là đúng thần sắc, trong ánh mắt lộ vẻ khinh thường. Lão gia hỏa, nói cho ta biết, đúng ai report ta đấy, xem tại đều là Long Tổ thành viên phân thượng, ta có thể cho ngươi một con ngựa, tha cho ngươi một mạng. Tần Thiên chỉ vào Phương Hải lạnh lùng nói. Tức khắc làm cho Phương Hải cực kỳ sinh khí, Tần Thiên quá kiêu ngạo rồi, rõ ràng dám xem thường hắn. Hừ, miệng còn hôi sữa tiểu tử, ngươi cho rằng ngăn chặn ta một chiêu liền rất lợi hại sao, hiện tại liền cho ngươi kiến thức ta thực lực chân chính. Phương Hải vừa dứt lời, cả người đã liền vọt tới Tần Thiên trước mặt, bất thình lình trên tay hắn đột nhiên dài ra màu đen bộ lông, sắc bén móng vuốt, cả bàn tay mãnh liệt biến lớn, khoảng chừng chậu rửa mặt lớn như vậy, hướng đến Tần Thiên đầu hung hăng đập tới. Tốc độ quá là nhanh, Tần Thiên căn bản là không kịp né tránh, đành phải thò tay một quyền oanh giết đi qua ngăn cản. Oanh! A, mãnh liệt đấy, một trận nổ vang, trong chớp mắt Tần Thiên cả người đều bị Phương Hải, cực lớn bàn tay cho đập bay ra ngoài, cùng cái kia chiếc xe hơi đồng dạng, trực tiếp chính là theo đường đi bên này bay đến đường đi bên kia, trực tiếp đụng vào trên vách tường. Oanh! Trong chớp mắt vách tường chính là vỡ tan, Tần Thiên bay vào bên trong mà đi. Đi chết đi! Phương Hải nhìn xem bị đập bay Tần Thiên, hét lớn một tiếng, lập tức cả người liền hướng đến Tần Thiên bên kia bay giết mà đi. Tiêu Du xem xét, tức khắc sắc mặt đại biến, lập tức thân hình khẽ động, liền hướng đến Phương Hải ngăn cản mà đi. Tỷ, không cần tới, ta tự mình tới. Oanh! Nghiêm chỉnh bạo vang lên, Tần Thiên mãnh liệt theo trong phế tích mặt vọt ra, một quyền chính là hung hăng oanh kích tại hướng đến bị hắn giết đến Phương Hải trên người. Oanh! Phương Hải tức khắc liền nếm đến cùng Tần Thiên đồng dạng tư vị, cả người đụng vào bên đường trên vách tường, ném ra một cái động lớn. Phốc! Phương Hải trực tiếp chính là một ngụm máu tươi phun ra, thân thể của hắn cũng không có Tần Thiên lợi hại như vậy, bị Tần Thiên một quyền oanh kích tại trên vách tường, nội tạng tức khắc bị thương tổn, bất quá cũng không phải rất lớn. Ngươi đi chết đi, lão gia hỏa. Tần Thiên hét lớn một tiếng, một cái thuấn di liền hướng đến Phương Hải bên kia kích sát mà đi, trong tay chiến kiếm bỗng nhiên xuất hiện, hung hăng hướng trên mặt đất Phương Hải chém giết mà xuống. Muốn chết. Phương Hải tức khắc cực kỳ phẫn nộ, nhìn xem Tần Thiên chiến kiếm chém giết xuống, Phương Hải mãnh liệt bạo phát ra đến một cái vô cùng cường đại khí tức, trong chớp mắt một quyền vung ra, trắng như tuyết năng lượng phóng lên trời, trực tiếp hướng đến Tần Thiên chiến kiếm oanh tạc mà đi. Y. Oanh. Trong chớp mắt Tần Thiên liền người mang theo chiến kiếm cả người đều bị đánh bay ra ngoài, đập vào giữa đường cái. Sau một khắc, Phương Hải cả người mãnh liệt liền lao đến, cực lớn bàn tay hung hăng hướng trên mặt đất Tần Thiên phát mà xuống. Tần Thiên vội vàng xoay người tránh đi, rất nhanh theo trên mặt đất nhảy lên, hướng đến bên cạnh tránh đi. Bành! Phương Hải một trường thất bại, trong chớp mắt cực lớn bàn tay trực tiếp đem xi măng mặt đường trực tiếp đập nát, xuất hiện một cái thật to thủ ấn. Xíu! Phương Hải một chiêu công kích không có kết quả, lập tức lại nhanh chóng hướng đến Tần Thiên bên kia giết tới. Tần Thiên nhìn xem Phương Hải giết tới đây, lập tức liền đem chiến kiếm cho thu vào, cả người theo tại chỗ trong chớp mắt biến mất, sau một khắc liền xuất hiện ở Phương Hải trước mặt, cứng ngắc lấy Phương Hải nắm đấm xuất thủ cùng Phương Hải cứng đối cứng nện tới. Phương Hải đều là sững sờ, tiểu tử này không muốn sống nữa a, rõ ràng dám chủ động chính diện đón đánh chính mình, vậy thì tiễn đưa hắn đi chết. Phương Hải trong nội tâm thầm nghĩ. Trong chớp mắt hai người nắm đấm đã va chạm lại với nhau, bộc phát ra rầm rầm tiếng vang. Tần Thiên cả người bị Phương Hải thực lực cường đại oanh liên tiếp lui về phía sau, hai tay run lên, nhưng là Tần Thiên không có chút nào bất luận cái gì tránh né, lần nữa nghênh đón tiếp lấy, bởi vì Tần Thiên cần nhờ Phương Hải đến rèn luyện một chút thực lực của mình. Cho tới nay Tần Thiên nhìn thấy lưu hành cảnh giới cao thủ đều là chọn dùng các loại mưu lợi cùng xuất kỳ bất ý phương pháp đem đối phương kích sát đấy, đó là Tần Thiên sợ hãi nếu như không cấp tốc giết chết đối phương mà nói, chính mình cũng sẽ bị giết chết. Nhưng là hiện tại Tần Thiên đã không cần làm như vậy rồi, bởi vì phía sau hắn có thiên hà đỉnh lấy, không cần lo lắng hội bị giết chết, cho nên vừa dễ dàng mượn Phương Hải đến rèn luyện thực lực của mình. Đến a, lão gia hỏa. Tần Thiên quát to, mãnh liệt ra quyền, đem thực lực của mình toàn bộ bạo phát ra, không có chút nào bất luận cái gì giữ lại, một bộ không sợ chết bộ dạng, khí thế cường đại tại trên người hắn liên tiếp kéo lên, cái này là bá vương quyết hiệu quả, càng đánh càng hăng. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Hừ, một chiêu này tất sát ngươi. Phương Hải hừ lạnh nói xong trong vòng ba chiêu giết chết Tần Thiên đấy, không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng còn không phải, nhắm chúng hắn càng thêm tức giận. Rầm rầm rầm. Trong chớp mắt, hai người nắm đấm lần nữa va chạm lại với nhau, không hề nghi ngờ, Tần Thiên lần nữa bay ngược ra ngoài, Phương Hải cũng là theo sát nhanh chóng đuổi giết theo, nghĩ muốn một lần hành động diệt đi Tần Thiên. Nhưng là Tần Thiên tốc độ phản ứng một chút cũng không chậm. Tuy rằng thân thể một hồi kịch liệt đau nhức, nhưng là Tần Thiên ý chí chiến đấu tăng cao, cố nén thân thể đau đớn, lần nữa thẳng hướng Phương Hải. Không biết sống chết. Phương Hải nổi giận gầm lên một tiếng, trong chớp mắt công kích lực đạo bất thình lình tăng cường gấp đôi, Tần Thiên mới vừa ra tay, trong chớp mắt cả người liền bị Phương Hải một chưởng cho đập bay ra ngoài, cả người tức khắc giống hệt đạn pháo đồng dạng hướng đến bên đường bay đi. Oanh! Lại một lần nữa, Tần Thiên đem một mảnh tường cho đụng thủng, co quắp trên mặt đất. Từng ngụm phun máu tươi, thân thể vô cùng kịch liệt đau nhức, cả người cơ hồ không cách nào nhúc nhích giống như. Xíu, Phương Hải không buông tha bất luận cái gì có thể giết chết Tần Thiên cơ hội, trong chớp mắt liền là xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt, giơ chân lên liền đối với trên mặt đất Tần Thiên một cước hung hăng dẫm đạp xuống, dứt khoát đánh vào đầu. Chết đi. Tần Thiên mãnh liệt gầm lên, một quyền nện lên, hướng đến Phương Hải lòng bàn chân hung hăng đánh lên. Bành. Phương Hải tức khắc chính là cả chân đều bị Tần Thiên nện tê liệt rồi, liên tiếp lui về phía sau, mà Tần Thiên lại là máu tươi phun ra, bị thương rất nặng. Nhưng là Tần Thiên lại là vẫn đang chịu đựng đau đớn đứng lên, đứng thẳng tắp, trên người chiến ý không giảm cháy lại còn tăng, càng phát ra đầm đặc, để cho bên cạnh Phương Hải cực kỳ giật mình. Tần Thiên đều bản thân bị trọng thương rồi, rõ ràng càng đánh càng hăng. Không được, tiểu tử này có cổ quái, ta phải mau chóng giết hắn mới được, đỡ phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Phương Hải trong nội tâm thầm nghĩ, lập tức mãnh liệt Phương Hải cả người đột nhiên bắt đầu trở nên cao lớn lên, toàn thân dài ra màu đen dung mạo, răng nanh sắc bén theo hắn tận cùng bên trong nhất dài ra, cả người tựa như một đầu hắc hùng giống như, cao tới hơn 3 mét. Bên này là Phương Hải dị năng, động vật hàng loạt series, hắc hùng dị năng, hắn mạnh nhất thể hiện. Chuyển hóa trở thành hắc hùng Phương Hải cả người thực lực tức khắc gia tăng lên lưỡng giai, đạt đến lục tinh tứ giai, bạo phát ra khí thế gắt gao ách đè lại Tần Thiên. Xa xa nhìn xem Tiêu Du sắc mặt tức khắc đột biến, lục tinh tứ giai, Tần Thiên tuyệt đối không là đối thủ. Bất quá giờ phút này Tần Thiên lại là không có chút nào sợ hãi, Phương Hải càng cường, trong cơ thể hắn chiến ý và đến càng phát ra đậm đặc, Tần Thiên có thể cảm nhận được máu của mình đều sôi trào lên, huyết mạch năng lực bắt đầu bạo phát ra, không ngừng chữa trị trên người hắn bị hao tổn địa phương, cùng lúc đó, Bá Vương quyết vận chuyển cũng càng lúc càng nhanh, Tần Thiên, trên người huyết khí nồng đậm trực tiếp liền đem cả người hắn đều bao bọc ở bên trong, sau lưng núi thây biển máu dị tượng bên trong, những cái kia người chết tựa hồ nghĩ muốn leo ra đồng dạng. Trông rất sống động. Long tổ chấp pháp đội những người kia nhìn xem Tần Thiên, hình thái đều là một hồi kinh hãi, đây rốt cuộc là quái vật gì a? Rõ ràng có thể phát ra khủng bố như vậy mùi huyết tinh, thật là đáng sợ. Hừ, tiểu tử, ta thừa nhận ta đánh giá thấp ngươi, để cho ta có chút ngoài ý muốn, bức ta dùng mạnh nhất chiến đấu hình thái đến đối phó ngươi, chết ngươi cũng đáng được kiêu ngạo rồi. Phương Hải nhìn xem Tần Thiên lạnh lùng nói xong liền hướng đến Tần Thiên đánh giết đến. Ngu ngốc! Tần Thiên khinh thường nhìn Phương Hải đồng dạng, bất thình lình toàn thân bộc phát ra 9 đạo màu đỏ như máu thanh điểu, phóng lên trời, kèm theo Tần Thiên nắm đấm, hung hăng hướng đến Phương Hải kích sát mà đi. Mày chết đi! Tần Thiên phẫn nộ quát. Oanh! Thanh điểu tuyệt thức thứ nhất, thanh điểu cửu kích, cửu đầu màu đỏ như máu thanh điểu phẳng phất đến xuyên việt hư không mà đến giống như, từ trên trời giáng xuống, trong chớp mắt toàn bộ đuổi giết tại Phương Hải trên người, Phương Hải còn không có công kích đạo đến Tần Thiên trên người. Tức khắc cả người liền bị oanh bay ra ngoài. A, lọt vào Tần Thiên như thế công kích mãnh liệt, Phương Hải trên người tức khắc xuất hiện mấy đạo máu chảy đầm đìa vết thương, máu tươi chảy ròng, đau nhức Phương Hải vô cùng phẫn nộ. Mặc dù chỉ là bị thương ngoài da, không có để cho hắn bị đến trên bản chất tổn thương, nhưng là đi để cho hắn cảm giác vô cùng sỉ nhục, chính mình hóa thân cường đại nhất chiến đấu hình thái còn không có ra chiêu, cả người cũng đã bị Tần Thiên đánh bay rồi, quá nhục nhã rồi. Bên cạnh chấp pháp đội viên nhìn xem đều ngốc rồi, Tần Thiên rõ ràng cũng không chết, rõ ràng còn đem mạnh nhất chiến đấu hình thái đội trưởng cho kích thương rồi, đây là cái gì thực lực a? Tiểu tử, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Phương Hải nổi giận đứng lên. Thanh điểu phụ thể. Tần Thiên không có để ý tới phát Phương Hải mà nói, quyết đoán liền đánh ra thanh điểu tuyệt thức thứ hai, hướng đến Phương Hải giết tới. Ngạo. Một hồi kinh thiên kêu to vang lên, Tần Thiên cánh tay phải bên trên bỗng nhiên ngay lúc đó giống hệt hội bốc cháy giống như, kèm theo Tần Thiên nắm đấm xuất thủ, một mực dài đến 4-5 em cực lớn thanh điểu hư ảnh bạo phát ra, hung hăng oanh kích đập phá vừa rồi đứng lên Phương Hải trên người. Phương Hải căn bản liền không kịp tránh né, hắn tuy rằng bây giờ là mạnh nhất chiến đấu hình thái, nhưng là thân thể quá mức khổng lồ, làm cho tốc độ của hắn trở nên chậm chạp, căn bản so ra kém thuấn di Tần Thiên, cho nên căn bản là không có đem tránh né, chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn Tần Thiên công kích đập vào trên bụng của hắn. Oanh! A! Một tiếng nổ vang. Hét thảm một tiếng, Phương Hải cả người trong chớp mắt chính là bay ngược ra ngoài, vừa bay trong miệng vừa thổ huyết, giống hệt suối phun giống như, làm đầy đất đều là máu tươi. Đội trưởng, Long tổ chấp pháp đội thành viên chứng kiến Phương Hải bị đánh bay, lập tức liền rất nhanh vọt tới. Y, phốc, Phương Hải té trên mặt đất, lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi, trong mắt không gì sánh được nổi giận. Cút ngay, ta muốn giết tiểu tử kia. Phương Hải nhìn xem nghĩ muốn nâng dậy chính mình đội viên một tiếng gầm lên. Mãnh liệt chính là theo trên mặt đất đứng lên, hướng đến Tần Thiên vọt tới. Tuy rằng lọt vào Tần Thiên trọng thương, nhưng là Phương Hải với tư cách lục tinh cao thủ, không dễ dàng như vậy gục xuống, thực lực y nguyên ngang tàng. Tiểu tử, đi chết đi. Phương Hải giống giận, cực lớn nắm đấm mãnh liệt liền hướng đến Tần Thiên đuổi giết mà đi. Chết mới là mày. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, đồng dạng dương lên nắm đấm, hướng đến Phương Hải giết tới. Bành. Hai người nắm đấm mãnh liệt va chạm lại với nhau. Tần Thiên cả người lập tức chính là bay ngược ra ngoài, Phương Hải chỉ là lui về phía sau hai bước, tuy rằng lọt vào Tần Thiên hai lần trọng kích, nhưng là không có hoàn toàn làm bị thương Phương Hải căn bản, cho nên hai người đánh chính diện, Phương Hải vẫn là bảo trì thực lực cường đại. Xíu, Tần Thiên rất nhanh theo trên mặt đất nhảy lên, huyết mạch năng lực rất nhanh khôi phục lấy thực lực của hắn, Phương Hải mang cho tổn thương của hắn cũng không phải rất nghiêm trọng. Xíu, mãnh liệt đấy, Phương Hải lần nữa phát động tiến công. Hướng đến Tần Thiên đánh tới, Tần Thiên cũng là cũng giống như thế, hai người mặt đối mặt mãnh liệt bắt đầu giao chiến, đánh cho nổ vang liên tục. Y, oanh, oanh, bành, a, Tần Thiên chiến lực không bằng Phương Hải, miễn cưỡng ngăn cản hơn 10 quyền về sau liền bị đánh bay, nện trên mặt đất. chuyện tiên hiệp chuyện ii.com. Nhưng là Tần Thiên lại là cũng không có bị nghiêm trọng núi biển, rất nhanh liền từ trên mặt đất nhảy lên, một lần nữa dừng lại. Xa xa Phương Hải nhìn xem Tần Thiên rõ ràng không có việc gì, trong nội tâm có chút không ổn, tuy rằng hiện tại chính mình chiếm thượng phong, nhưng là công kích lực của mình thế nhưng mà so với trước tăng lên hai cái giai tầng, mà Tần Thiên rõ ràng không có bởi vì chính mình nhất kích mà trọng thương. Điều này nói rõ công kích lực của mình giảm xuống, đồng thời Tần Thiên trở nên mạnh mẽ rồi, đây là phi thường không tốt báo hiệu. Tần Thiên thực lực của bản thân gốc không phải là của mình đối thủ, chênh lệch một cái đại cảnh giới ở nơi nào, nhưng là Tần Thiên lại có thể tại chính mình cường đại công kích đến càng đánh càng hăng. Điều này nói rõ cái gì a? Điều này nói rõ Tần Thiên tuyệt đối không đơn giản a. Phương Hải không khỏi nhớ tới lúc trước nghe đồn, Triệu gia thái trưởng lão chết ở Tần Thiên trong tay sự tình, cho tới nay, Phương Hải đều cho rằng đó là Côn Luân Tiên Cung ở phía sau giúp đỡ Tần Thiên, không phải Tần Thiên thực lực của bản thân. Nhưng là hiện tại xem ra, rất có khả năng Triệu gia thái thượng trưởng lão thật là Tần Thiên giết chết đấy, Côn Luân Tiên Cung người cũng không có nhúng tay, nói như vậy, Tần Thiên liền thật là đáng sợ, rõ ràng có thể vượt qua một cái đại cảnh giới chiến đấu. Nhất là nghe đồn Tần Thiên trong tay có vài món chiến khí, hiện tại còn không có gặp Tần Thiên sử dụng cũng đã lợi hại như vậy rồi, không biết sử dụng sẽ như thế nào, chính mình có thể hay không thất bại đâu này. Nghĩ tới đây, Phương Hải trong nội tâm không khỏi bắt đầu lo lắng, nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được, nếu không rất có thể xuất hiện ngoài ý muốn. Giờ phút này, Tần Thiên nhìn xem Phương Hải chiến lực hiện tại rõ ràng cho thấy giảm xuống, rất hiển nhiên, chính mình hai cái đại sát chiêu cho Phương Hải mang đến phiền toái. Nếu là mình lại trọng thương Phương Hải hai lần mà nói, Phương Hải đã có thể hoàn toàn không phải là của mình đối thủ, bất quá điều kiện tiên quyết là mình không thể trước bị Phương Hải trọng thương, nếu không thì xong rồi. Tiểu tử, không chơi với ngươi, một chiêu này sau đó, ngươi liền triệt để chết đi. Phương Hải nhìn xem Tần Thiên, cười lạnh nói, lập tức một cổ khí thế cường đại theo trên người của hắn bạo phát ra, cực kỳ hùng hậu. Phương Hải là hoàn toàn đem chính mình toàn bộ thực lực bắt đầu đánh trúng, chuẩn bị một chiêu giết chết Tần Thiên, đỡ phải phát sinh bất chắc. Oanh! Phương Hải trên người năng lượng xúc tích phi thường nhanh, trong nháy mắt, một cỗ không gì sánh được năng lượng cường đại liền từ trên người hắn bộc phát ra, trong chớp mắt đại địa phía trên, bụi đất tung bay, Phương Hải cả người trên người bộc phát ra một đạo rực rỡ loa mắt bạch quang, cả người giống hệt một sắp nổ tung mặt trời nhỏ đồng dạng, cực kỳ đáng sợ, người ở chỗ này nhìn xem đều bị xúc động. Tần Thiên cẩn thận, Tiêu Du nhìn xem Phương Hải công kích, không khỏi bắt đầu lo lắng, gắt gao chằm chằm vào Tần Thiên. Toàn thân năng lượng cũng là chậm rãi bắt đầu tích xúc, một khi có chuyện gì, lập tức liền tiến lên. Ngươi đi chết đi. Lúc này, Phương Hải lại là giết tới đây, giống hệt một quả đạn đạo đồng dạng bạo xạ mà đến, đầy mặt đắc ý. Tần Thiên nhìn xem Phương Hải, sắc mặt ngưng trọng, trong miệng cười lạnh một tiếng, mãnh liệt Tần Thiên hai tay rất nhanh bắt đầu diễn biến đạo diễn ngàn vạn. Trong nháy mắt, đại lượng huyết long theo Tần Thiên trên người bay vút lên, rậm rạp chẳng chịt hiện đầy Tần Thiên trên không, trọn vẹn 200-300 đầu. Lao nhanh bay múa, trông rất sống động, như là chân long. Không gì sánh được khủng bố hủy diệt khí tức từ nơi này chút ít huyết long, trên người bạo phát ra, không gian một hồi vặn vẹo, cơ hồ vỡ ra, trong nháy mắt, trong thiên địa tựa như tận thế giống như, khắp nơi đều là khủng bố sát khí. Người ở chỗ này chứng kiến Tần Thiên biểu hiện toàn bộ sắc mặt đại biến, long tổ chấp pháp đội viên trực tiếp chịu đựng không nổi sát khí, trực tiếp bị áp bách ở cái, mà ngay cả Phương Hải cũng bị hạn chế công kích đều là chậm lại. Mặt trời nhỏ tại Tần Thiên trước mặt lộ ra không gì sánh được nhỏ bé. Thật cường đại công kích. Tiêu Du nhìn xem Tần Thiên công kích đều là sắc mặt đại biến, nhanh chóng đẩy ra, đỡ phải bị ảnh hưởng đến. Ngươi đi chết đi. Tần Thiên hét lớn một tiếng, mãnh liệt hai tay đẩy, lập tức, sở hữu tất cả huyết long toàn bộ hướng đến Phương Hải bay đi, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, không gì sánh được khủng bố. Chạy mau. Phương Hải lập tức chính là hét lớn, chuyển thân bỏ chạy. Loại trình độ này công kích hoàn toàn đã vượt qua lục tinh ngũ giai cảnh giới, căn bản không phải hắn có khả năng chống cự đấy. Phương Hải không cần suy nghĩ, trong chớp mắt buông tha cho công kích, liền chuyển thân chạy trốn. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đáng tiếc tốc độ của hắn vẫn là chậm một chút, hơn nữa vừa rồi đã nhanh vọt tới Tần Thiên trước mặt, cho nên căn bản không kịp chạy. Trong khoảnh khắc, đại lượng huyết long không gì sánh được nhanh chóng đuổi giết tại chung quanh hắn, trong nháy mắt vô số ánh lửa vọt lên, đại địa một mảnh chấn động, tựa như địa chấn, khủng bố tiếng nổ mạnh phương viên mấy ngàn mét rõ ràng có thể nghe, phụ cận mấy trăm mét ở trong sở hữu tất cả nhà lầu cửa sổ toàn bộ vỡ tan, đứng đầu trong đó mấy tòa nhà phòng ở càng là trực tiếp chấn động rạn nứt, cơ hồ sụp đổ. Ầm ầm. Cực lớn bạo tạc nổ tung trọn vẹn rằng có mấy phút mới chậm rãi ngừng lại, Phương Hải chỗ địa phương xuất hiện một cái đường kính 40 đến 50 mét hố to, Phương Hải cùng hắn đội viên toàn quân bị diệt, một cái cũng không có lưu lại. Tần Thiên té trên mặt đất, mồ hôi đầm đìa, không cách nào nhúc nhích, toàn thân một chút khí lực đều không có, mềm nhũn đấy, toàn thân hư thoát lợi hại, một chiêu công kích trực tiếp chính là đã tiêu hao hết, trong cơ thể hắn sở hữu tất cả năng lượng, cơ hồ tiêu hao, khá tốt huyết mạch năng lực rất nhanh giúp hắn chữa trị, nếu không Tần Thiên thực bị rút cạn rồi. Xa xa Tiêu Du nhìn xem té trên mặt đất Tần Thiên vội vàng lao đến, một bà nâng dậy Tần Thiên. Ngươi huyên náo quá lớn, chúng ta nhanh ly khai. Tiêu Du nói, ôm lấy Tần Thiên nhanh chóng liền hướng đến xa xa phi tốc mà đi, trong nháy mắt biến mất. Hai người vừa đi không lâu, phụ cận cảnh sát lập tức liền tới rồi, chứng kiến trường hợp như vậy, đều cho rằng lọt vào khủng bố tập kích rồi, lập tức chính là báo cáo thượng cấp. Chỉ chốc lát quân đội liền tới rồi, đồng thời Long Tổ người cũng chạy tới, âm thầm cũng không có thiếu tu luyện giả, nhìn xem đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Không đến nửa giờ, Tần Thiên cùng Long Tổ, chấp pháp đội đại chiến tin tức liền truyền khắp toàn bộ đế đô tu luyện giới, cực lớn chiến đấu tràng diện để cho tất cả mọi người không gì sánh được khiếp sợ. Tần Thiên thật sự là không sợ trời không sợ đất, công nhiên tại đế đô kích sát cơ quan quốc gia, nghiễm nhiên là khiêu khích quốc gia tôn nghiêm a. Y, các đại gia tộc biết được tin tức này có thể nói là cực kỳ hưng phấn, bọn hắn muốn chính là hiệu quả như vậy, Tần Thiên cùng quốc gia đối nghịch, hoàn toàn là muốn chết tiết tấu. Phương Hải tại trận này Tần Thiên cùng các đại gia tộc đấu tranh trong đó, trong lúc vô tình liền đã trở thành các đại gia tộc một con cờ, thành công đem Tần Thiên trực tiếp đẩy hướng cùng quốc gia đối lập phương vị. Đây là các đại gia tộc lúc trước không có dự liệu được đấy. Hiện tại bọn hắn là hoàn toàn không cần tốn nhiều sức, liền có thể ngồi mắt ăn bát vàng rồi. Giờ phút này, đế đô một chỗ trong cư xá, Vương Chí Ngạn vợ chồng còn làm chờ trong nhà chờ cậu tin tức tốt, nghiễm nhiên không biết bọn hắn thân yêu cậu đã chết mất. Bang bang. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Ai a? Vương Chí Ngạn có chút không kiên nhẫn mà hỏi, hướng đến cửa ra vào chạy đi. Tiễn đưa bưu kiện đấy, ngươi có một phần thành thị bưu kiện. Gõ cửa người hô. Vương Chí Ngạn theo trong mắt mèo nhìn đồng dạng, chứng kiến một người mặc bưu kiện đồng phục nam tử, liền thò tay kéo ra sao. Xíu, u u. Vừa mở cửa, tiễn đưa bưu kiện trong tay đột nhiên xuất hiện một bả sắc bén dao găm, trực tiếp chính là cắm vào Vương Chí Ngạn trong trái tim. Vương Chí Ngạn mặt kêu thảm thiết đều không có phát ra tới, trực tiếp chính là bị mất mạng. Lập tức bưu kiện viên rút dao găm ra, hướng đến trong phòng chạy đi. Phương Hải Mai đang ngồi ở trên ghế salon ôm lấy hạng nhất lấy nàng cậu tin tức, rất là không kiên nhẫn, không có chút nào chú ý tới đi tới bưu kiện viên, còn tưởng rằng là chính mình lão công, thẳng đến dao găm đâm vào nàng trái tim mới phát hiện người trước mặt không phải nàng lão công. Phương Hải Mai nghĩ muốn hô cứu mạng, nhưng là ý thức thật là mơ hồ. Hừ, Tần Thiên, lúc này xem ngươi còn có chết hay không? Bưu kiện viên trong miệng lộ ra một tia âm tàn dáng tươi cười, lập tức chuyển thân ly khai Vương Chí Ngạn ra. Một đêm này đế đô phát sinh hai kiện đại sự, một sự kiện Tần Thiên cùng Long Tổ chấp pháp đội chiến đấu, mặt khác một kiện là đế đô thị trưởng vợ chồng bị người song song giết chết, mà là mấy giờ trước, con của bọn hắn cũng bị người một thương giết chết đem huyết. Ngày hôm nay, có thể nói là đế đô không yên ổn nhất một ngày, thị trưởng một nhà ba người bị giết, nội thành phát sinh khủng bố bạo tạc nổ tung, khiếp sợ toàn bộ đế đô, rất nhiều người trắng đêm khó ngủ, đế đô tựa hồ muốn phát sinh đại sự rồi. Cũng có người ngủ được phi thường tốt, bởi vì mục đích của bọn hắn đạt đến. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tần Thiên liền lên tất cả đại tin tức báo chí đầu đề. Đế đô đại gia tộc Tần gia đệ tử Tần Thiên, bởi vì cùng đế đô thị trưởng chi tử phát sinh khóe miệng, vì vậy mua giết người người, trong vòng một ngày giết chết thị trưởng cả nhà, trước mắt hung thủ thực đang lẩn trốn. Đế đô thành phố đã cục cảnh sát phát ra lệnh truy nã, đuổi bắt Tần Thiên, hy vọng sứ mạng nô nức tấp nập report, phàm cung cấp tin tức người, đồng đều có thể đạt được nhất định ban thưởng. Tin tức vừa ra tới, tức khắc tất cả đại diễn đàn ít ỏi vân. Vân toàn bộ phát nổ, nhao nhao yêu cầu xử bắn Tần Thiên, những năm này con ông cháu cha thanh danh vốn liền thật không tốt, hiện tại Tần Thiên còn làm việc này, dân chúng tự nhiên là sẽ không bỏ qua Tần Thiên rồi. Đến nỗi Tần Thiên giết chết Phương Hải sự tình lại là không nói tới một chữ, bởi vì đây là liên quan đến quốc gia cơ mật tổ chức, không thể công bố ra. Bất quá tại nội bộ xác thực ai ai cũng biết, Long Tổ nội bộ cũng phát ra lệnh truy nã, đuổi bắt Tần Thiên. Ngươi giết thị trưởng một nhà. Trong phòng khách, Tần Chấn Long nhìn xem Tần Thiên giật mình hỏi, không nghĩ tới vừa tới đế đô một ngày mà thôi, Tần Thiên cơ hồ liền đem đế đô đều cho ầm ý đảo lộn, xem ra chính mình đứa con trai này, xa xa vượt qua tưởng tượng của mình a. Thúc thúc, Tần Thiên không có giết chết thị trưởng một nhà ư, đây là các đại gia tộc người làm. Tần Thiên còn chưa mở miệng, Tiêu Du liền mở miệng, lập tức Tiêu Du liền đem chuyện ngày hôm qua cùng Tống Mỹ Liên cùng Tần Chấn Long, nói một lần. Sự tình nguyên nhân kỳ thực là vô cùng đơn giản đấy. Tần Thiên bất quá là mượn đao giết chết Vương Bình, nhưng là vì Vương Bình thân phận đặc thù, bị người có tâm lợi dụng, vì vậy chế tạo hiểu rõ như vậy một đống lớn sự tình đi ra, hiển nhiên là nghĩ muốn giết chết Tần Thiên. Tại bên trong đế đô, nghĩ muốn giết chết Tần Thiên người chỉ có các đại gia tộc rồi. Thì ra là thế, bất quá cái này chỉ sợ phiền toái. Một khi xử lý không tốt mà nói, chúng ta khả năng chết ở đế đô. Tần Chấn Long nhíu mày nói. Hiện tại Tần Thiên công nhiên giết chết đế đô thị trưởng, giết chết Long tổ chấp pháp đội đội trưởng, đứng ở quốc gia đối lập bên trong, hơn nữa sự tình còn huyên náo lớn như vậy, cho dù quốc gia xem tại Tần gia trên mặt mũi nghĩ muốn buông tha Tần Thiên, cũng không có khả năng, bởi vì Tần Thiên bây giờ là không chút nào cho quốc gia mặt mũi a, quốc gia vô luận như thế nào cũng không thể buông tha Tần Thiên rồi. Hừ, có phiền toái gì đấy, ai dám tới bắt con của ta sẽ giết hắn. Tống Mỹ Liên hừ lạnh một tiếng nói, cực kỳ bưu hãn Soviet anh hùng. Như vậy không được, sự tình hội càng náo càng lớn đấy, đối với chúng ta không để ý tới, đối với Tần gia cũng bất lợi, làm không tốt Tần lão gia tử như vậy bại xuống, như vậy chúng ta lúc trước làm cố gắng liền uổng phí rồi. Tần Chấn Long nhìn xem Tống Mỹ Liên lắc đầu, đầy mặt khó xử. Đọc truyện online tại truyện y. Cha, ngươi yên tâm đi, không có vấn đề đấy. Tần Thiên nhìn xem Tần Chấn Long cười cười, rất là nhẹ nhõm bộ dạng, một chút áp lực cũng không có. Ngươi có cái gì biện pháp tốt sao? Tần Chấn Long nhìn xem Tần Thiên nghi vấn nói. Đương nhiên là có, quốc gia nghĩ muốn giết ta, chẳng qua là trên mặt mũi sự tình mà thôi, huống chi những chuyện này cũng không phải ta làm đấy, bất quá là các đại gia tộc cố ý giá họa cho ta mà thôi, nghĩ muốn mượn tay của quốc gia trừ đi ta mà thôi, ta nghĩ những quốc gia này tất nhiên là biết rõ đấy, chỉ bất quá bây giờ sự tình bị các đại gia tộc nháo đại, quốc gia cũng là bách vu vô nại, bị các đại gia tộc cường hành đẩy ra, sượng mặt, lại thiếu khuyết chứng cớ, cho nên mới chuẩn bị đối với ta ra tay. Nếu như chúng ta cho quốc gia một cái thể diện phương thức xuống đài mà nói, chúng ta liền không có việc gì, ta nghĩ, quốc gia tuyệt đối là không nguyện ý đắc tội Tần gia đấy. Tần Thiên nhìn xem Tần Chấn Long nói. Ân, ngươi nói rất có lý, đúng như vậy một sự việc, nhưng là, ngươi nói thể diện phương thức, là như thế nào, chẳng lẽ chúng ta tìm chứng cớ cho quốc gia, chứng minh trong sạch của ngươi, để cho quốc gia chứng minh cho công chúng sao? Đúng vậy, chứng minh như thế nào à? Tống Mỹ Liên cũng hỏi. Tìm chứng cớ là đồng dạng, kỳ thật tìm hay không chứng cớ cũng không sao cả, không quan trọng, chuyện trọng yếu không ở chỗ này, mà ở chỗ chúng ta có thể hay không cùng quốc gia đạt thành hiệp nghị, nếu cùng quốc gia đạt thành hiệp nghị mà nói, cái kia có chứng cớ hay không đều không trọng yếu, quốc gia sẽ giúp ta làm ra chứng cớ đến đấy. Tần Thiên chậm rãi mà nói, hiệp nghị, hiệp nghị, hiệp nghị. Tần Chấn Long ba người đồng thời nghi hoặc mà nhìn xem Tần Thiên, không biết Tần Thiên là có ý gì, cái này ta tạm thời không thể nói. Hiện tại chúng ta muốn trước đi tìm ta cái kia người chưa từng gặp mặt đại gia gia, tìm được hắn, thông qua hắn, chúng ta tài năng cùng quốc gia thương lượng hiệp nghị. Tần Thiên nói. Vừa dứt lời, Tần Thiên điện thoại liền văng lên, Tần Thiên xem xét, đúng Tần Văn đánh tới, lập tức liền tiếp. Tần Thiên, ngươi như thế nào náo chuyện lớn như vậy a? Liền thị trưởng một nhà đều giết chết, còn giết chết Long tổ chấp pháp đội một cái tiểu đội người. Ngươi lúc này họa sông lớn rồi, đại gia cũng cho ta nói cho ta biết ngươi, hiện ở chỗ của ngươi cũng không muốn đi. Ngốc ở trong nhà, chờ tin tức của hắn. Tần Văn tại điện thoại bên kia sốt ruột mà nói. Nói cho đại gia gia, ta có biện pháp giải quyết, bất quá ta muốn gặp hắn thương lượng một chút, càng nhanh càng tốt, ta sợ muộn thì phiền toái. Tần Thiên đối với điện thoại nói, vừa nói xong, Tần Thiên liền nhíu mày, bởi vì hắn đã cảm giác 1 km nội đã có hơn 10 cái tu giả chạy tới, tốc độ phi thường nhanh. Tốt, ta đại gia gia nói một tiếng, ngươi chờ một chút. Tần Văn tại điện thoại bên kia nói. Đợi không được, đến rồi. Tần Thiên nói xong lập tức liền cúp điện thoại, vừa rồi cúp điện thoại, một chiếc điện thoại liền đánh đi vào, Tần Thiên xem xét, đúng Đồng Văn Văn đánh tới, không cần đoán tất nhiên là thấy được tin tức biết rõ chính mình đã xảy ra chuyện. Tần Thiên không có tiếp, trực tiếp liền cúp điện thoại, phát cái tin nhắn cho Đồng Văn Văn nói cho nàng biết chính mình không có việc gì, không cần gọi điện thoại. Phát xong tin nhắn, cái kia hơn 10 cái tu giả đã tiến vào trong cư xá rồi. Chuyện tiên hiệp chuyện y.com. Thế nào, Tần Văn nói như thế nào? Tần Chấn Hổ nhìn xem Tần Thiên hỏi, Tiêu Du cùng Tống Mỹ Liên cũng là nhìn chằm chằm Tần Thiên, chờ Tần Thiên trả lời. Để cho ta vân, bất quá không có thời gian đợi, đến rồi. Tần Thiên nhìn xem cửa ra vào nói, giờ phút này ba người cũng phát hiện hơn 10 cái tu giả đến, lập tức liền từ trên ghế salon đứng lên. Đám này đến tu giả cực kỳ cường đại, lục tinh cảnh giới khoảng chừng 3 cái, thực lực không chút nào thấp hơn ngày hôm qua Phương Hải. Giờ phút này, bên ngoài biệt thự, hai bộ xe quân đội ngừng tại cửa ra vào, hơn 10 cái quân trang tu giả đi xuống, cầm đầu là thứ đầu chọc lão giả, bọn hắn nhận được tin tức xưng Tần Thiên ở chỗ này, chứng minh là đúng về sau lập tức liền chạy tới. Hai người các ngươi, một người mang hai người theo tả hữu bao vây, đừng cho hắn chạy. Đầu chọc lão giả đối với mặt khác hai cái lục tinh cảnh giới cao thủ phân phó nói, cái kia hai người cao thủ lập tức làm theo, rất nhanh theo hai bên trái phải bao vây xung quanh biệt thự. Đầu chọc lão già thì là vung tay lên, một cái cực lớn kết giới phát ra, trong chớp mắt liền đem trọn ngôi biệt thự bao trùm, đỡ phải đợi chút nữa chiến đấu lan đến gần chung quanh hộ gia đình. Giờ phút này, cách đó không xa trong góc, một cái mang theo viền rộng mũ nam tử chính chằm chằm vào bên này nhìn xem đầu chọc lão già thả ra kết giới về sau đắc ý cười, hừ, Tần Thiên, đế đô cũng không phải ngươi dương oai địa phương, đắc tội chúng ta Hàn gia, chỉ có một con đường chết. Nam tử nói xong chuyển thân liền rời đi. Trong biệt thự, Tần Thiên bốn người bình tĩnh ngồi ở chỗ kia uống trà, chờ đám này tu giả đi vào, Tần Thiên đã biết rõ chính mình bốn người bị kết giới bao vây xung quanh, cũng không có ý định chạy trốn, ba cái lục tinh cảnh giới cao thủ ở chỗ này, muốn chạy trốn rất khó khăn, lại nói, Tần Thiên cũng không hề sợ bọn hắn. Bành! Lúc này biệt thự cửa chính mãnh liệt liền bị người đạp ra, ván cửa trực tiếp chính là bay đâm vào đối diện trên vách tường, trực tiếp đem trên vách tường bức tranh đệm rơi xuống. Lập tức một người đầu chọc lão giả liền dẫn bốn cái tu giả đi đến. Chứng kiến rất là bình tĩnh ngồi ở trên ghế salon bốn người, đầu chọc tu giả có chút giật mình. Đầu chọc, ngươi đập hư cửa nhà ta rồi. Tần Thiên nhìn xem đầu chọc lão giả chậm rãi nói, hai chân bắt chéo, rất là nhàn nhã, bên cạnh Tần Chấn Long thì là nhìn xem báo chí, Tống Mỹ Liên tại nhìn xem móng tay của mình, Tiêu Du uống vào cà phê, bốn người này nhìn ra rất bình tĩnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kỳ thật mỗi người đều là vận sức chờ phát động, bất quá là trăng giả vờ giả vịt mà thôi, đối mặt nhiều như vậy cao thủ, ai cũng không thể bình tĩnh, đương nhiên, Tần Thiên cái này yêu nghiệt ngoại trừ. Hừ, Tần Thiên, ta là Long Tổ chấp pháp đại đội đội thứ hai đội trưởng Diêm La, ngươi dưới ban ngày ban mặt giết chết thị trưởng một nhà ba người, kích sát Long Tổ chấp pháp đội tiểu đội thứ nhất toàn bộ đội viên, thủ trưởng có lệnh, đem ngươi liền xử quyết, hiện tại cho ngươi một cái thể diện chết kiểu này, ngươi tự sát a. Đầu chọc lão giả nhìn xem Tần Thiên lạnh lùng nói, trong ánh mắt lộ ra một tia phẫn nộ, bởi vì Tần Thiên giết chết Phương Hải là hảo huynh đệ của hắn, từng đã cứu hắn mệnh, hắn có thể không phẫn sao? Vốn lúc này đây là không tới phiên hắn đến đây kích sát Tần Thiên đấy, nhưng là hắn tranh thủ lại đây, chính là vì tự tay chém giết Tần Thiên, bởi vì hắn biết rõ, Tần Thiên là không thể nào tự sát đấy, tất nhiên muốn động thủ, hắn nói để cho Tần Thiên tự sát, cũng không quá đáng là lời nói qua loa khách sáo mà thôi. Đang nói, mặt khác hai cái lục tinh cảnh giới cao thủ cũng đi đến, nhìn xem trong phòng rất là bình tĩnh bốn người, cũng là rất giật mình. Cái này đều tình huống như thế nào, Tần Thiên rõ ràng còn như vậy bình tĩnh, đây là có cái gì cậy vào, hay là sợ hãi a? Tần Thiên nhìn xem trước mặt như vậy, nhìn lướt qua, chậm rãi mà nói, ba cái lục tinh cảnh giới cao thủ, thật đúng là xem trọng ta a. Bất quá, muốn cho ta tự sát, các ngươi còn chưa đủ. Tần Thiên nhìn xem đám người này, trong mắt lộ ra một tia khinh thường thần sắc. Hừ, cuồng vọng tự đại, ngươi cho rằng may mắn giết một cái lục tinh cảnh giới cao thủ ngươi liền vô địch thiên hạ sao? Ếch ngồi đáy giếng, hôm nay ta liền cho ngươi nhìn xem đồng dạng là lưu hành cảnh giới cao thủ ở giữa khác biệt, đã ngươi không động thủ, ta đây liền động thủ tiễn đưa ngươi đi chết, mặt khác không quan trọng người lập tức ly khai, nếu không xem như tòng phạm cùng một chỗ kích sát. Diêm La nhìn xem Tần Thiên quát lạnh một tiếng, trong chớp mắt một cổ cường đại chiến lực theo trên người hắn bạo phát ra. Khủng bố uy áp trực tiếp chính là hướng đến Tần Thiên bốn người ùn kéo đến áp tới. Bồng, bồng, bồng, bồng. Trong nháy mắt, trên người bốn người đều là bộc phát ra bất đồng trình độ khí tức chống cự Diêm La, phóng xuất ra uy áp, bất quá lục tinh cảnh giới uy áp thế nhưng mà cực kỳ khủng bố đấy. Bình tĩnh bốn người ngoại trừ Tần Thiên bên ngoài, đều không thể bình tĩnh, nhao nhao bộc phát ra chính mình cường đại nhất chiến lực đến chống cự, lộ ra cực kỳ cố hết sức. Duy chỉ có Tần Thiên lộ ra cực kỳ bình tĩnh, trên người khủng bố sát khí bạo phát ra, khủng bố huyết tinh chi khí trực tiếp chính là hiện đầy toàn bộ phòng, mà Tần Thiên khí tức y nguyên đang không ngừng kéo lên, cũng không có dừng lại, liên tiếp trèo cao, một cỗ vô địch thiên hạ bá vương khí theo Tần Thiên trên người mãnh liệt mà ra, trực tiếp ngăn cản được Diêm La tạo áp lực tới uy áp, toàn bộ bị đánh bay, để cho Tiêu Du trên người áp lực tức khắc biến mất, một thân nhẹ nhõm, mà Tần Thiên khí thế lại là vẫn không có dừng lại. Ngược lại càng ngày cùng cường đại, khí thế không chút nào thấp hơn Diêm La, càng là trực tiếp hướng đến Diêm La áp chế ngược lại, để cho bốn người chung quanh đều là một hồi kinh hãi, sắc mặt đại biến. Tần Thiên là cái gì thực lực a? Rõ ràng có thể bộc phát ra cường đại như thế khí tức, thật là đáng sợ, chẳng lẽ hắn che giấu thực lực? Lão tổ tông bá vương quyết quả nhiên lợi hại. Tần Chấn Long nhìn xem Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, hắn biết rõ Tần Thiên thực lực không có đạt tới lục tinh cảnh giới, nhưng lại là ỷ vào bá vương quyết bản thân công pháp đặc tính để cho khí thế của mình không chút nào thấp hơn Diêm La. Bá vương quyết đặc điểm chính là càng cường càng mạnh hơn nữa, như vậy mới đúng bá vương khí thế, tỷ nghệ thiên hạ, cái thế vô song. Hừ. Diêm La hừ lạnh một tiếng, trong chớp mắt hai người khí tức mãnh liệt chạm vào nhau cùng một chỗ, một cổ vô hình năng lượng tản ra, trong chớp mắt cả gian phòng ốc bên trong những đồ dùng trong nhà trực tiếp bị cổ khí thế cường đại này chấn nát bấy, Tần Thiên bị chấn liên tục lùi về sau vài bước, khí huyết một hồi bốc lên, mà Diêm La thì là một chút việc đều không có. Tiểu Thiên, Tống Mỹ Liên vội vàng đỡ lấy Tần Thiên, đầy mặt ân cần nhìn xem Tần Thiên, rất là lo lắng, Tiêu Du cùng Tần Chấn Long cũng là nhanh chóng xông tới nhìn xem Tần Thiên. Ta không sao, ba mẹ, Tiêu Du, các người yên tâm đi. Tần Thiên nhìn xem Tống Mỹ Liên ba người cười cười, rất nhanh vận chuyển năng lượng vuốt lên khí huyết. Diêm La nhìn xem Tần Thiên, không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng có thể ngăn cản khí thế của hắn, còn có thể phản công, bị khí thế của mình chấn liên tiếp lui về phía sau rõ ràng không có bị thương tổn. Diêm La trong nội tâm không khỏi đối với Tần Thiên xem trọng vài phần, xem ra Tần Thiên lại đúng là có vài phần bổn sự, loại người tài giỏi này, chỉ cần cho hắn mấy năm thời gian, tất nhiên là nhân trung long phượng. Bất quá Diêm La là sẽ không cho hắn cơ hội, Tần Thiên giết hắn đi tốt nhất huynh đệ Phương Hải, nhất định phải chết. Hừ, có vài phần thực lực, bất quá ngươi càng lợi hại cũng bất quá là ngũ tinh cảnh giới, không phải đối thủ của ta, gặp gỡ ta, ngươi chỉ có một con đường chết. Diêm La hám trạch Tần Thiên hừ lạnh nói, lộ ra cực kỳ tự tin. Tần Thiên nhìn xem Diêm La lại là khinh thường cười, từng kẻ muốn giết ta đều là nói với ta như vậy, nhưng là cuối cùng nằm trên mặt đất đều là đối phương, đến nay không ai có thể giết ta, cho dù là các đại gia tộc liên thủ, như thường bị ta giết không còn mảnh giáp, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi là như thế nào giết chết ta đấy. Rất tốt, đủ cuồng vọng, ngươi hôm nay nhất định sẽ chết đấy. Diêm La trong mắt lộ ra một chút phẫn nộ, hiển nhiên là bị Tần Thiên chọc giận. Ba người các ngươi không quan trọng người, lập tức ly khai, nếu không cùng một chỗ kích sát. Diêm La nói xong nhìn về phía Tần Chấn Long ba người, để cho ba người ly khai. Tống Mỹ Liên lại là một tiếng cười lạnh, mở miệng nói, chúng ta là Tần Thiên cha mẹ, đây là Tần Thiên lão bà, ngươi cho rằng chúng ta hội không quan trọng sao, sẽ để cho ngươi giết con của ta sao, đầu chọc ngu ngốc. Tống Mỹ Liên rất là bưu hãn, trực tiếp chính là chỉ vào Diêm La đầu mắng lên. Diêm La nghe trong mắt cơ hồ đều muốn phun ra lửa giận rồi. Tốt, đã các người ba cái muốn tự tìm đường chết, vậy thì cùng đi chết tốt rồi. Động thủ, Tần Thiên giao cho ta, những người khác các ngươi ok. Đầu chọc phân phó nói xong liền dẫn đầu hướng đến Tần Thiên giết tới. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vừa ra tay đầu chọc chính là Đại Sát Chiêu. Một chưởng hướng đến Tần Thiên ngực phong sát mà đến, nhanh đến trước mặt thời điểm, cái bàn tay này trong lúc đó, liền biến thành đầy trời bàn tay đồng thời hướng đến Tần Thiên đánh tới, hư thật, khó phân. Chút tài mọn, Tần Thiên khinh thường hét lên một tiếng, mãnh liệt xuất thủ, đồng dạng là một chưởng kích sát mà đi, trong chớp mắt một cái cực lớn huyết sắc thanh điểu theo Tần Thiên trên người bay ra, rất nhanh liền cánh tay quấn quanh tại Tần Thiên cánh tay phải bên trên, theo Tần Thiên xuất thủ, cực lớn thanh điểu theo Tần Thiên trong lòng bàn tay thò đầu ra. Phát ra một hồi kinh thiên tiếng thét. Chỉ một thoáng, Diêm La chỗ biến hóa ngàn vạn bàn tay biến mất, xuất hiện hắn chính thức bàn tay, Tần Thiên cùng hắn trực tiếp chính là cứng đối cứng oanh kích lại với nhau. Oanh! Bành diệt thế cô thiên! Một chưởng tương giao, thanh điểu lao nhanh mà ra, oanh kích tại Diêm La trên cánh tay, thuận theo cánh tay lại oanh kích tại Diêm La ngực, trong chớp mắt liền đem Diêm La cả người trực tiếp đánh bay, đập vào trên vách tường, trực tiếp đem vách tường đập thủng, bay ra bên ngoài. Cái này để cho người ở chỗ này đều cảm giác cực kỳ bất ngờ, thậm chí có chút kinh hãi, Tần Thiên một cái ngũ tinh, cửu giai tu giả rõ ràng trực tiếp đem một gã lục tinh tam giai cao thủ nhất chiêu, cho đánh bay, quá rung động nữa à, hắn là làm sao làm được a? Kỳ thật, rất đơn giản, bởi vì Diêm La chiêu thứ nhất xuất thủ hoàn toàn là thăm dò tính đấy, nhìn xem Tần Thiên đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Nhưng là Tần Thiên cũng không có thời gian cùng hắn thăm dò, đối mặt cường giả loại này, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Cho nên Tần Thiên trực tiếp chính là vận dụng thanh điểu tuyệt thức thứ hai, thanh điểu phụ thể, đồng thời bộc phát ra chính mình toàn bộ năng lượng, chuẩn bị một chiêu đem Diêm La trọng thương. Kết quả không kịp lường trước Diêm La liền bị tổn thất nặng, bị Tần Thiên một chiêu không để cho đánh bay, đã mất mặt lại bị thương. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Diêm La nổi giận hét lớn lên, không nghĩ tới rõ ràng bị Tần Thiên một chiêu cho đánh bay, vô cùng nhục nhã a, tìm chết mới là mày, hói đầu. Tần Thiên trong chớp mắt cả người liền là thuấn di ra bên ngoài, hướng đến Diêm La giết tới. Tiêu Du ba người bên này, hai cái lục tinh cảnh giới cao thủ mang theo 6-7 ngũ tinh, cảnh giới cao thủ vây giết các nàng, áp lực của các nàng có thể nói là cực lớn. Thúc thúc Ari, các ngươi trước ngăn chặn hai người bọn họ vài phút, ta trước đi giải quyết những cái kia con tôm nhỏ, sau đó chúng ta cùng một chỗ đối phó bọn hắn. Tiêu Du nhìn xem Tần Chấn Long hai người nói. Tần Chấn Long hai người nhẹ gật đầu, lập tức cái tự do một mục tiêu giết tới. Hai vợ chồng trong tay đều là xuất hiện vũ khí, một cái cầm tử huyết nhuyễn kiếm, một cái cầm huyền thiết chiến đao, bộc phát ra cường đại nhất chiến lực hướng, đến cái kia hai cái lục tinh cảnh giới cao thủ giết tới. Các ngươi cẩn thận. Một cái lục tinh cảnh giới cao thủ hướng về phía những cái kia ngũ tinh cảnh giới đội viên phân phó nói, lập tức rất nhanh hướng đến Tần Chấn Long vợ chồng đánh tới. Cùng tiến lên. Một cái ngũ tinh thất giai long tổ chấp pháp đội viên quát, bảy người cùng một chỗ hướng đến Tiêu Du giết tới. Tiêu Du nhìn xem bọn hắn liên thủ đánh tới, không có chút nào bất luận cái gì sợ hãi, trong nháy mắt, khủng bố khí thế chính là theo trên người của hắn bạo phát ra. Lục tinh cảnh giới. Trong chớp mắt, ở đây long tổ đội viên toàn bộ sắc mặt đại biến, cái kia hai cái lục tinh cảnh giới cao thủ cũng là mãnh liệt nhìn về phía Tiêu Du, thân lấy, Tần Chấn Long vợ chồng lại là đại hỷ, không nghĩ tới Tiêu Du rõ ràng là lục tinh cảnh giới. Xíu, giống như ảo mộng. Tiêu Du trong tay đột nhiên xuất hiện một bả 20cm dài bạch ngọc cổ phiến, một tay cầm ở, trong chớp mắt bàn tay liền rất nhanh bắt đầu múa vũ động. Đọc truyện online tại truyện y. Chỉ một thoáng, vô số màu trắng hình bán nguyệt năng lượng chảm liền, từ bạch ngọc cốt phiến bên trên bạo phát ra, ùn kéo đến hướng đến những cái kia ngũ tinh cảnh giới long tổ chấp pháp đội viên chém giết mà đi. Còn không có giết đến trước mặt, khủng bố khí thế đã những đội viên kia quần áo toàn bộ cắt nát, trên người xuất hiện từng đạo vết máu. Không tốt, nhanh tản ra, né tránh. Một cái lục tinh cảnh giới cao thủ xem xét, tức khắc chính là hô to, rất nhanh hướng đến Tiêu Du đánh giết mà đi. Những đội viên kia cũng là vội vàng nghĩ muốn phải ly khai, Tiêu Du công kích căn bản không phải bọn hắn có khả năng ngăn cản đấy. Chỉ tiếc, đã chậm một bước, tốc độ của bọn hắn xa xa cản không nổi Tiêu Du tiến công tốc độ. Siêu, xíu, siêu, xíu, a. Dao găm vào thịt thanh âm cùng tiếng kêu thảm thiết trong chớp mắt vang lên, trong khoảnh khắc, long tổ chấp pháp đội những cái kia ngũ tinh cảnh giới đội viên toàn bộ té trên mặt đất, trên người xuất hiện vô số vết thương, mỗi một chỗ đều nhìn thấy mà giật mình, chính giữa trực tiếp chính là bị chém vỡ, hóa thành một đống huyết nhục khối vụn. Máu đỏ tươi tung tóe đầy đất đầy tường đều là. Tiêu Du chỉ ra một chiêu, trực tiếp chính là chém giết ba gã long tổ chấp pháp đội viên, những thứ khác bốn cái cũng là toàn bộ trọng thương, tay chân bị chặt mất. Trên người khắp nơi là vết thương, té trên mặt đất, toàn thân máu tươi đầm đìa. Không, ta ngươi đi chết. Cái kia lục tinh cảnh giới cao thủ nhìn xem Tiêu Du, rõ ràng quyền diệt bọn hắn tiểu đội viên, tức khắc nộ con mắt đều đỏ, trực tiếp chính là đại sát chiêu hướng đến Tiêu Du giết tới. Đối thủ của ngươi là ta. Tần Chấn Long hét lớn một tiếng, trong tay bỗng nhiên xuất hiện 5 quả màu đen quả cầu sắt, hướng đến cái này lục tinh cảnh giới cao thủ bắn tới. Cút ngay. Lục tinh cảnh giới cao thủ nhìn xem giết tới 5 quả màu đen quả cầu sắt, trực tiếp khinh thường chính là một tay hồi tới, chuẩn bị trực tiếp đẩy ra. Nhưng mà, để cho hắn không nghĩ tới chính là, lúc này, những, này quả cầu sắt rõ ràng toàn bộ nổ tung rồi. Bạo, bạo, bạo, bạo, a, oanh. Trong chớp mắt, cái này lục tinh cảnh giới cao thủ trực tiếp chính là bị quả cầu sắt cho nổ bay, cả người đụng vào lầu một trong nhà vệ sinh. Trực tiếp đem WC toilet cho đụng hủy, ngã xuống trong đống đổ nát. Vô sỉ, rõ ràng dùng ám khí. Một cái khác cùng Tống Mỹ Liên, chiến đấu lục tinh cảnh giới cao thủ thấy như vậy một màn, tức khắc mắng to. Vừa mắng xong, liền phát hiện có 5 quả, như nhau đồng dạng màu đen quả cầu sắt hướng đến chính mình bay vụt mà đến. Cái này cao thủ tức khắc sắc mặt đại biến, vội vàng chuyển thân bỏ chạy, nhanh chóng tránh đi. Rầm rầm rầm. Sau lưng một trận nổ lớn. Biệt thự mãnh liệt chính là bị nổ mái nhà bắt đầu nổ tung, cái này lục tinh cảnh giới cao thủ may mắn tránh thoát, nhưng là y nguyên bị nổ tung sóng xung kích lật tung bay ra ngoài. Hừ, hèn hạ, cái từ này hẳn là dùng để hình dung các ngươi a, hai cái lục tinh cảnh giới cao thủ liên thủ khi dễ chúng ta những này ngũ tinh cảnh giới tu giả, không biết xấu hổ. Tống Mỹ Liên nhìn xem cái này lục tinh cảnh giới cao thủ cười lạnh nói xong trong tay mãnh liệt liền xuất hiện lần nữa 5 quả màu đen bi đen. Cái này lục tinh cảnh giới cao thủ tức khắc sắc mặt đại biến, vội vàng hướng đến bên ngoài tháo chạy, ly khai trong biệt thự, những này bi đen uy lực hắn là biết rõ đấy. Người nhát gan. Tống Mỹ Liên khinh thường cười lạnh một tiếng. Oanh, ta muốn giết ngươi. Lúc này, bị Tần Chấn Long, một chiêu nổ tiến vào trong nhà vệ sinh cái kia lục tinh cảnh giới cao thủ theo, trong đống đổ nát đứng lên, tuy rằng bi đen uy lực rất lớn, nhưng là không có đem hắn nổ chết, bất quá tổn thương cũng không nhẹ, nơi bả vai máu tươi đầm đìa. Xíu, Lúc này, Tiêu Du động, trong tay bạch ngọc cốt phiến mãnh liệt vung ra, trong chớp mắt vô số bán nguyệt chảm, hướng đến cái này vừa rồi đứng lên lục tinh cảnh giới cao thủ chém giết mà đi. Cái này lục tinh cảnh giới cao thủ xem xét, tức khắc sắc mặt đại biến, lập tức mãnh liệt liền hướng đến bên cạnh phóng đi, tránh được Tiêu Du công kích. Nhưng là lúc này, hắn đột nhiên chứng kiến không thể hiểu rõ màu đen cầu cầu, hướng đến hắn bên này phi tốc mà đến, trong nháy mắt chính là đã đến trước mắt của hắn. Không, cái này lục tinh cảnh giới cao thủ hoảng sợ kêu lớn lên. Rầm rầm rầm. Trong chớp mắt, kịch liệt nổ tung âm thanh vang lên, trong chớp mắt cái này, lục tinh cảnh giới cao thủ trực tiếp chính là đầu bị nổ nhão nhoẹt, trong chớp mắt tử vong. Một cái đường đường lưu hành cảnh giới cao thủ, một chiêu cũng không có làm bị thương địch nhân, trực tiếp chính là bị nổ chết rồi, thật sự là muốn nhiêu bi thương có nhiêu bi thương a. Bên ngoài cái kia lục tinh cảnh giới vốn là nghĩ muốn cứu người này đấy, nhưng là đã chậm một bước. A Di, ngươi đây là vật gì a? Lợi hại như vậy, lục tinh cảnh giới cao thủ đều bị nổ chết rồi. Tiêu Du nhìn xem Tống Mỹ Liên cả kinh nói, thứ này xuất kỳ bất ý bắt đầu đi ra, hoàn toàn có thể thiệt hại nặng lục tinh cảnh giới cao thủ a. Đây là ta cùng thúc thúc của ngươi nghiên cứu ra tiếng sấm, cùng lựu đạn không sai biệt lắm, nhưng là uy lực thì lựu đạn hơn 10 lần, ngũ tinh cảnh giới cao thủ nhất kích liền chết, lục tinh cảnh giới cao thủ có phòng bị mà nói cũng không có hiệu quả gì, chỉ có thể xuất kỳ bất ý xuất thủ. Tống Mỹ Liên nói, xíu, đang nói. Đột nhiên, lúc này, cái kia lao ra lục tinh cảnh giới cao thủ đột nhiên cầm, trong tay một thanh chiến kiếm mãnh liệt xung phong liều chết đi vào, thẳng đến Tống Mỹ Liên đầu. Lục tinh cảnh giới cao thủ tốc độ đó là nhanh không gì sánh được đấy, chỉ là trong nháy mắt liền giết đến Tống Mỹ Liên trước mặt, mũi kiếm cách Tống Mỹ Liên ngực bất quá hơn 10cm mà thôi, muốn tránh đều tránh không kịp. Bên cạnh Tần Chấn Long cùng Tiêu Du cũng là căn bản không kịp cứu viện. Nhưng mà, Tống Mỹ Liên giờ khắc này lại là không có chút nào kinh hoàng. Trong tay khẽ đảo, một bả màu bạc súng ngắn xuất hiện ở trong tay nàng. Lục tinh cảnh giới cao thủ xem xét, tức khắc sắc mặt một bên, trong chớp mắt liền nhanh hơn tốc độ hướng đến Tống Mỹ Liên ám sát mà đi. Tống Mỹ Liên vừa rồi lấy ra bi đen uy lực khủng bố hắn là thể nghiệm qua đấy, hiện tại lại lấy ra một khẩu súng đi ra, tuy rằng thoạt nhìn rất bình thường, nhưng là bởi vì cái gọi là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, hay là cần cảnh giác đấy. Xíu, chiến kiếm chuẩn xác không gì sánh được đâm vào Tống Mỹ Liên ngực. A Di. Tiêu Du tức khắc la hoảng lên, lập tức liền hướng đến Tống Mỹ Liên phóng đi. Trở về, Tần Chấn Long lúc này xác thực kéo lại Tiêu Du, không cho nàng đi qua, Tiêu Du đầy mặt khó hiểu. Đồng dạng khó hiểu còn có cái kia lục tinh cảnh giới cao thủ. Bởi vì hắn phát hiện mình một kiếm ám sát đi qua, chiến kiếm rõ ràng không có trong dự liệu như vậy đâm vào Tống Mỹ Liên trong cơ thể, mà là đâm vào một khối vật thể bằng nhựa bên trên, nửa bước khó tiến. Rầm rầm rầm. Lúc này, Tống Mỹ Liên lại là nổ súng. Viên đạn trong chớp mắt chính là hướng đến lục tinh cảnh giới cao thủ cái ót bắn tới, tốc độ nhanh vô cùng, người này căn bản liền không kịp tránh né, dưới tình thế cấp bách, lập tức liền đem toàn thân năng lượng đều hội tụ tại trên ót, ngăn cản viên đạn. Oanh! Cái này lục tinh cảnh giới cao thủ trong chớp mắt chính là bay ngược ra ngoài, đập vào trên vách tường, Tống Mỹ Liên trong tay màu bạc súng ngắn bạo phát ra nguy cơ cực kỳ cường đại, tuy rằng hắn dùng năng lượng ngăn cản, nhưng là cả người y nguyên bị viên đạn cường đại trùng kích lực bắn cho bay ra ngoài, đập vào trên vách tường. Rất nhanh hắn lại đứng lên, nhanh chóng lao ra bên ngoài, sợ Tiêu Du hai người thừa thắng đánh tới, vậy thì thực sự chết. A Di, ngươi không sao chớ? Tiêu Du lập tức vọt tới Tống Mỹ Liên bên người lo lắng hỏi. Không có việc gì, ta mặc y phục phòng hộ, hắn không gây thương tổn ta, trừ phi trong tay chính là thượng phẩm chiến khí, nếu không căn bản phá vỡ không được phòng ngự của ta. Tống Mỹ Liên cười nói, Tiêu Du nghe tức khắc thở dài một hơi, khó trách Tần Chấn Long ngăn cản nàng, nguyên lai căn bản là không cần lo lắng a. Đi, chúng ta liên thủ đi giết người kia. Tần Chấn Long nhìn xem hai người nói, lập tức ba người nhanh chóng hướng đến bên ngoài liền xông ra ngoài. Giờ phút này, bên ngoài biệt thự, Tần Thiên cùng Diêm La chiến đấu chính kịch liệt, hai người giờ phút này toàn thân đều là rách nát tả tơi, bốn phía xung quanh trên mặt đất khắp nơi đều là nổ tung hố to. Tần Thiên trên người bị thiêu cháy đen thui đấy, khóe miệng chảy máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Diêm La trên người cũng là xuất hiện nhiều chỗ vết thương, nhưng là đều là bị thương ngoài da. Không nghiêm trọng lắm, không có thương tổn đến căn bản. Hai người so sánh, Tần Thiên rõ ràng bị thương thì là so sánh nặng một chút. Tuy rằng bề ngoài không có việc gì, nhưng là ngũ tạng lục phủ vẫn là bị đến một ít tổn thương. Năng lượng tiêu hao cũng là phi thường cực lớn. Bất quá Tần Thiên chiến ý nguyên cực kỳ đậm đặc, trên người huyết sát chi khí càng tăng kinh khủng. Cả người giống hệt theo trong địa ngục bò ra đồng dạng, hoàn toàn chính là một cái ma quỷ. Hừ, tiểu tử, ngươi quả nhiên cùng rất cường. Ta rõ ràng không có thể tại trong 10 chiêu nắm bắt ngươi, đúng ta tính sai, bất quá, kế tiếp sẽ không, ta sẽ xuất ra ta còn che giấu toàn bộ thực lực tới giết ngươi. Diêm La nhìn xem Tần Thiên cười lạnh nói, khí thế trên người bắt đầu chậm rãi tăng lên, vừa rồi ách chiến đấu hắn vẫn luôn là dùng 8 phần chiến lực tại đối chiến Tần Thiên, cho rằng 8 phần chiến lực có thể giết chết Tần Thiên, nhưng là không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng mạnh như vậy, thiếu chút nữa đem hắn đều cho thiệt hại nặng rồi. Tần Thiên nhìn xem Diêm La, Không nói gì, hắn hiện tại thân thể bị thương cực kỳ nghiêm trọng, Diêm La chiến lực vượt xa Phương Hải, chính mình không sử dụng chiến khí mà nói, rất khó cùng hắn cứng đối cứng. Nếu không phải Tần Thiên bản thân huyết mạch chữa trị năng lực cường đại mà nói, rất có khả năng đã đi đời dập máy rồi. Tiểu tử, hiện tại, ngươi có thể đi chết rồi. Diêm La hét lớn một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện hai thanh dài hơn một mét tinh cương chiến đao, hai tay rất nhanh vũ động, hướng đến Tần Thiên bổ chém tới. Xíu, Diêm La nhất đao bổ ra, trong chớp mắt một đạo hơn 10 thước màu đen đao khí liền từ hắn, trên chiến đao bạo phát ra, kinh khủng kia khí thế, hoàn toàn vượt qua lúc trước hắn là bất luận cái gì nhất kích, không gian cơ hồ đều bị xé nứt, hung hãn cực kỳ. Kinh khủng nhất chính là, hắn cũng không phải chỉ bổ ra nhất đao, mà là ngay sau đó thứ hai đao, đao thứ ba, thứ tư đao cách nhau bổ chém ra, uy lực tuyệt luân. Giờ khắc này, Tần Thiên cảm thấy lớn lao áp lực, nếu như còn không sử dụng chiến khí mà nói, cái kia chính mình rất có khả năng tự bị chém chết rồi. Đi ra, Hoàng Thiên Chiến Kỳ. Tần Thiên hét lớn một tiếng, trong chớp mắt Hoàng Thiên Chiến Kỳ xuất thủ, mãnh liệt dâng lên, không gió mà bay, vù vù phất phới. Một cỗ khổng lồ huyết sát chi khí hỗn hợp có hồng hoang viễn cổ khí, tức từ trên chiến kỳ bộc phát ra. Giờ khắc này, Tần Thiên đem bản thân sở hữu tất cả năng lượng trước bộ rót vào chiến kỳ bên trong, mạnh mẽ vung lên. Oanh! Cực lớn huyết sắc vòi rồng đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao lớn 20 mấy m, rộng lớn 4-5 m, khủng bố năng lượng phong bạo, trong chớp mắt liền đem bốn phía hoa cỏ cây cối toàn bộ nghiền nát, hướng đến Diêm La giết tới. Tần Chấn Thiên ba người vừa rồi trong phòng đi ra, liền thấy được Tần Thiên bạo phát ra khủng bố năng lượng vòi rồng cùng Diêm La, bạo phát ra đào khí, tức khắc liền bị hai người công kích cho kinh đổ. Cái này hoàn toàn là siêu việt lục tinh cấp bậc chiến đấu A, nhìn khí thế, đều đạt đến thất tinh cảnh giới A, đây là một cái ngũ tinh, cảnh giới cao thủ cùng một cái lục tinh cảnh giới cao thủ ở giữa chiến đấu sao? Nhanh, thúc thúc A-Z, né tránh, miễn cho bị ảnh hưởng đến. Tiêu Du hướng về phía hai người hô, Tần Thiên cái này công kích lực phá hoại Tiêu Du thế nhưng mà biết rõ đấy. Rất dễ dàng liền ảnh hưởng đến người bên cạnh. Tần Chấn Long vợ chồng bị Tiêu Du như vậy nhắc nhở, tức khắc chính là tỉnh lại, tức khắc liền rất nhanh hướng đến xa xa tránh né mà đi, nhưng là cả tòa biệt thự đều bị kết giới cho bao trùm, cũng không biết trốn ở đâu, chỉ có thể đi xa một chút, sau đó dùng bản thân năng lượng bảo vệ. Y, cái kia cùng Tần Chấn Long ba người chiến đấu lục tinh cảnh giới cao thủ, cũng là sớm liền trốn ở một bên, không nghĩ tới bên ngoài chiến đấu rõ ràng khủng bố như vậy. Nếu như chính mình ở bên ngoài chiến đấu, chỉ sợ đã bị thiệt hại nặng rồi. Diêm La nhìn xem giết tới huyết sắc vòi rồng, trong lòng cũng là cả kinh, không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng có thể bộc phát ra khủng bố như thế công kích, đúng tại là vượt quá dự liệu của hắn a. Diêm La vội vàng chính là lần nữa chém ra 3-4 đao, cùng một chỗ hướng đến huyết sắc vòi rồng giết tới. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Huyết sắc vòi rồng cùng Diêm La bạo phát ra tới đao khí va chạm lại với nhau. Giờ khắc này, huyết sắc vòi rồng cực kỳ ngang ngược chính là đem Diêm La, đao khí trực tiếp chính là cho nghiền nát, từng thanh nghiền nát. Nhưng là đồng dạng, huyết sắc vòi rồng uy lực cũng là dần dần hạ thấp, cuối cùng một đạo đao khí cùng một chỗ nổ ra. Bạo tạc trong chớp mắt, Tần Thiên chính là rất nhanh trốn vào chiếc nhẫn trong không gian, hắn hiện tại chiến lực hoàn toàn mất đi, căn bản không có khả năng ngăn cản được bạo tạc uy lực còn lại. Oanh! Một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, một đỏ một đen lưỡng đạo năng lượng uy lực còn lại trong chớp mắt hiện lên vòng tròn hình dạng hướng đến bốn phía càn quét, mà đi, một đóa cực lớn mây hình nấm từ trên mặt đất vọt mạnh mà lên, đủ mọi màu sắc đầy trời đều là hoa lửa, giống hệt phóng pháo hoa đồng dạng. Trong chớp mắt cả tòa biệt thự trực tiếp chính là bị quét tách ra, trực tiếp nổ ra, biến thành phế tích, mà toàn bộ đại địa, tức thì bị nổ ra một cái hố to, đầy trời đều là bùn đất bay lên, giống như trời mưa đồng dạng khắp nơi rơi xuống. Đứng mũi chịu sào Diêm La bị oanh trực tiếp đụng vào kết giới bên trên. Cơ hồ đem kết giới đều muốn đánh vỡ. Mà Tần Chấn Long ba người cùng cái kia lục tinh cảnh giới cao thủ, bởi vì trốn xa một chút, thừa lúc sớm phòng vệ, cho nên không thụ quá mức nghiêm trọng tổn thương, nhưng là bốn người vẫn là bị chấn thổ huyết. Thật lâu, bạo tạc uy lực còn lại chậm rãi ngừng lại, khắp đại địa trực tiếp biến thành một cái hố to, tất cả mọi người ngã xuống trong hầm. Tần Thiên đâu này? Tần Thiên đâu này? Tống Mỹ Liên phục hồi tinh thần lại, tức khắc từ trên mặt đất đứng lên, tìm kiếm Tần Thiên thân ảnh. Lập tức Tần Chấn Long cũng là như thế, mọi nơi tìm kiếm Tần Thiên thân ảnh, nhưng lại là ngay cả một mảnh quần áo mảnh vỡ đều không có tìm được, trong chớp mắt hai người tâm đều nguội lạnh. Hừ, Tần Thiên đã chết rồi. Khục khục, phốc. Diêm La từ trên mặt đất đứng lên, nhìn xem ba người hừ lạnh nói, há miệng ra chính là hộc ra một ngụm máu tươi, lúc này đây khủng bố nổ lớn thật là đem hắn cho trọng thương đến, thiếu chút nữa muốn cái mạng già của hắn. Chứng kiến Tần Thiên chết mất, thi thể cũng bị mất, Diêm La trong mắt rốt cục toát ra vui vẻ. Không có khả năng, con của ta làm sao có khả năng chết đâu này, ngươi cái này chết tiệt đầu chọc ngu ngốc, ta muốn giết ngươi. Tống Mỹ Liên nhìn xem Diêm La nổi giận nói, mãnh liệt liền muốn hướng đến Diêm La xung phong liều chết mà đi, nhưng lại bị Tiêu Du cho ngăn cản. A Di, ngươi yên tâm, Tần Thiên không có chết, tuyệt đối không có, hắn không dễ dàng như vậy chết đấy. Người khác không biết Tần Thiên, nhưng là Tiêu Du lại là biết rõ đấy, Tần Thiên át chủ bài đều không có ra, làm sao có khả năng chết đâu này, cho dù lại gặp cao thủ lợi hại cũng sẽ không chết đấy, Tần Thiên hoàn toàn có thể trốn vào chiếc nhẫn trong không gian không đi ra, ai cũng lên không được hắn. Hơn nữa, Tần Thiên lớn nhất át chủ bài thiên hà còn chưa có đi ra đâu này, cái này cho thấy, Tần Thiên không có nguy hiểm gì lớn. Hừ, thi thể đều bị nổ tan xác, còn nói không chết, bất quá các ngươi không cần thương tâm, rất nhanh các ngươi cũng sẽ xuống tìm hắn đấy, ta hội tiễn đưa các ngươi đi đấy. Diêm La nhìn xem mọi người cười lạnh nói, hướng về phía bên cạnh cái kia lục tinh cảnh giới cao thủ sử một cái ánh mắt, ra hiệu, lập tức hai người tức khắc liền rất nhanh hướng đến ba người đánh giết tới. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuy rằng bị trọng thương, nhưng là Diêm La cho là mình kích sát Tần Chấn Long ba người vẫn là không có vấn đề gì đấy. Muốn chết, Tần Chấn Long một thân gầm lên, tức khắc liền muốn xuất thủ, Tiêu Du hai người cũng là tức khắc chuẩn bị động thủ. Lão tử còn chưa có chết, muốn chết mới là mày. Vừa lúc đó, mọi người cách đó không xa trên mặt đất bất thình lình một đạo ánh sáng xuất hiện, sau một khắc Tần Thiên xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Thân hình khẽ động, Tần Thiên nhanh chóng liền hướng đến Diêm La giết tới. Tần Thiên, Tống Mỹ Liên tức khắc đại hỉ, Tần Chấn Long chứng kiến Tần Thiên không có việc gì cũng là lộ ra dáng tươi cười, mãnh liệt liền hướng đến cái kia lục tinh cảnh giới cao thủ kích sát mà đi, Tiêu Du hai người cũng là theo sát mà đi. Diêm La phát hiện tiên Tần Thiên rõ ràng còn không chết, còn hướng đến hắn giết tới, tức khắc sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện Tần Thiên khí thế cực kỳ mạnh mẽ, trực tiếp lấn át hắn cái này trọng thương người. Chính mình căn bản cũng không phải là Tần Thiên đối thủ. Diêm La quyết đoán liền muốn tránh đi. Bất quá Tần Thiên thuấn di tốc độ căn bản không phải hắn chỗ có thể tránh đi. Chỉ là vừa mới có ý nghĩ này mà thôi. Mãnh liệt trên mặt liền bị người đạp một cước. Tiếp theo khỏa, thân thể không bị khống chế liền hướng đến xa xa bay đi. Bành. A. Diêm La trực tiếp chính là bị nện tiến vào trong bùn. Có thể thấy được Tần Thiên một cước này uy lực có bao nhiêu. Diêm La nửa hàm răng đều bị đá ra. Đầy miệng đều là máu tươi, hơn nữa cả người còn không ngừng thổ huyết. A, ngươi, Diêm La chỉ vào Tần Thiên nói không ra lời, cố gắng dãy dụa lấy từ bùn trong đất nghĩ muốn leo ra, nhưng là Tần Thiên rất nhanh xuất hiện ở trước mặt của hắn, một cước trực tiếp dẫm tại trên ngực hắn, trong chớp mắt đem hắn một lần nữa dẫm xuống dưới. A, Diêm La phát ra một tiếng kêu thảm thiết, trong chớp mắt trước ngực xương cốt trực tiếp chính là bị Tần Thiên dẫm nát, trong chớp mắt toàn bộ lồng ngực đều lõm vào. Nhưng lại còn chưa chết, không chết để cho hắn cực kỳ thống khổ, bởi vì một khúc xương trực tiếp từ trước ngực đâm thủng đến hậu bối, máu tươi rầm rầm chảy vào trong bùn đất. Ra ngoài bên trên thống khổ bên ngoài còn có tâm hồn thống khổ, Diêm La đường đường lục tinh tam giai cao thủ, tại Long Tổ bên trong cũng là sắp xếp thượng đẳng nhân vật, hôm nay rõ ràng bị một cái ngũ tinh thất giai hậu bối cho đánh bại, nhưng lại bị bại như vậy triệt để, trực tiếp bị người ta dẫm ở dưới bùn đất, còn chưa có chết, trước hết xuống mồ, có thể nói là vô cùng nhục nhã. Diêm La nhìn xem Tần Thiên ánh mắt hận không thể đem Tần Thiên cắt thành từng khối cho ăn, chỉ tiếc hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại mà thôi, nàng bây giờ toàn thân đều không thể nhúc nhích, hoàn toàn là tê liệt cấp bậc trọng thương. Diêm La, cái kia lục tinh cảnh giới tu giả chứng kiến Diêm La rõ ràng bị Tần Thiên đánh bại, hơn nữa mệnh tại sớm tối, tức khắc cực kỳ sốt ruột, Tần Thiên cường đại như thế sức chiến đấu, rõ ràng có thể vượt qua cảnh giới chiến đấu, thật là đáng sợ. Diêm La như vậy cao thủ lợi hại đều thua ở Tần Thiên trong tay, chính mình sẽ như thế nào a? Hơn nữa hiện tại hắn còn muốn gặp phải Tần Chấn Long ba người cộng lại, ba người này thủ đoạn đều không đơn giản, không nói trước Tiêu Du, cái này mới vào lục tinh cảnh giới có thể cùng chính mình ngang tài ngang sức yêu nghiệt, chính là Tần Chấn Long cái này hai phu phụ còn chưa tới lục tinh cảnh giới, lại là dựa vào trong tay kỳ quái vũ khí, đem chính mình bức không cách nào thi triển, phiền muộn phải chết. Hiện tại Diêm La bị bại. Cái này lục tinh cảnh giới cao thủ nghĩ cứu cũng cứu không được, đợi chút nữa Tần Thiên lại gia nhập chiến đấu nữa mà nói, bốn người kích sát chính mình một người, lấy chính mình tuyệt đối không là đối thủ a. Nghĩ tới đây, cái này lục tinh cảnh giới cao thủ không hề do dự, trực tiếp chuyển thân chính là chạy trốn. Hừ, chạy, ta cho phép ngươi chạy sao? Tống Mỹ Liên hừ lạnh nói, trong chớp mắt chính là lấy ra năm quả màu đen cầu cầu hướng đến cái này, lục tinh cảnh giới cao thủ kích sát mà đi. Cái này lục tinh cảnh giới cao thủ vừa nhìn thấy những Này Cầu Cầu, tức khắc ra đầu run lên, vội vàng hướng đến bên cạnh trốn đi. Lúc này, Tần Chấn Long cùng Tiêu Du từ hai bên bọc đánh mà đến. Ba cái tạo thành vây kín xu thế, đến cái ông bên trong bắt con ba ba. Cái này lục tinh cao thủ trực tiếp không chỗ có thể trốn, chỉ có thể bị ép cùng ba người chiến đấu. Tần Thiên bên này, xem trên mặt đất hấp hối Diêm La, cười lạnh một tiếng, nói, hừ, ta nói rồi, giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, so ngươi lợi hại ta đều giết qua, giết ngươi, như giết heo chó. Tần Thiên không lưu tình một chút nào mặt nhục nhã Diêm La khí nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì. Tốt rồi, ngươi nên đi chết rồi. Tần Thiên cũng lười để ý tới Diêm La, chuẩn bị giết hắn đi. Ngươi dám, ta là đại biểu quốc gia đấy. Giết ta, quốc gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Diêm La giờ khắc này hoảng sợ kêu lớn lên, nhưng là Tần Thiên căn bản liền chẳng muốn để ý tới hắn. Cái này cũng không cần ngươi lo lắng, mặc kệ giết hay không ngươi, hiện tại quốc gia đều không có buông tha ta, giữ lại ngươi đối với ta cũng không có chỗ tốt gì, cho nên, ngươi đi chết a. Tần Thiên nói xong mãnh liệt chính là vươn tay, hướng đến Diêm La phóng xuất ra một đạo cường đại hấp lực, bá vương quyết trong chớp mắt chính là điên cuồng vận chuyển. A, ngươi làm gì? Diêm La mãnh liệt phát hiện thân thể của mình làn da rõ ràng thôn thôn bạo liệt ra, toàn thân không gì sánh được thống khổ. Giết ngươi! Tần Thiên lạnh lùng trả lời một câu, mãnh liệt nhanh hơn tốc độ vận chuyển bá vương quyết, trong chớp mắt Diêm La trên người máu tươi toàn bộ đều bị Tần Thiên hấp thu đi vào, Tần Thiên trên người tổn thương tức khắc toàn bộ khép lại, thực lực rất nhanh khôi phục tới được đỉnh phong đồng thời rất nhanh bắt đầu đột phá. Oanh! Tần Thiên thực lực trực tiếp từ ngũ tinh thất giai đỉnh phong rất nhanh đột phá, đến ngũ tinh bát giai. Hướng đến ngũ tinh bát giai đỉnh phong mà thôi, sắp đột phá ngũ tinh cửu giai. Bất quá lúc này Diêm La máu tươi cũng là bị hút khô rồi, không đủ năng lượng để cho Tần Thiên đột phá. Tần Thiên không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Mà Tần Chấn Long bên này, bốn người nhìn xem Tần Thiên hấp thu máu tươi đột phá đều sợ ngây người. Nhất là cái kia lục tinh cảnh giới cao thủ, lúc trước liền nghe nói qua Tần Thiên có loại năng lực này, nhưng là không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng ở trước mặt bắt đầu sử dụng, quá kinh khủng, quả thực không phải người a. Cái đó và ăn người không có gì khác biệt a. Giao cho ta, ta đến giải quyết hắn. Tần Thiên nhìn xem Tần Chấn Long bọn người quát, trong chớp mắt cả người liền hướng đến cái này lục tinh cảnh giới cao thủ giết tới, hét lớn một tiếng, Tần Thiên toàn thân bộc phát ra cũng chỉ màu đỏ như máu thanh điểu, mãnh liệt liền hướng đến hắn đã giết đi qua. Cái này lục tinh cảnh giới cao thủ chút nào chiến ý đều không có, bị Tần Thiên hung tàn làm cho sợ hãi, căn bản là vô tâm chiến đấu, chứng kiến Tần Thiên giết tới, chuyển thân bỏ chạy. Nhưng là hắn căn bản là chạy không được, Tần Thiên công kích quá là nhanh, trong nháy mắt liền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.